Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, 671, chương 671, quân tử nhất ngôn, tiếng pháo chấn động ngay, nổ lên thần vũ đạn đem đại địa phá hủy khắp nơi bừa bộn. Hư đan cùng yêu linh dưới tu vi, hầu như không cách nào chống đối, nếu không có lần này Sơn Hà pháo đánh chết phạm vi quá lớn. Chỉ nổ một chút, hải đại kiềm vỏ cua cũng có thể bị nổ tan. Cứ việc thần vũ pháo phân tán, đứng mũi chịu sào hải đại kiềm nhưng vẫn bị mấy trăm viên thần vũ đạn nhấn chìm. Ánh lửa trong đó, hải đại kiềm giơ lên cánh tay phải càng cua liều mạng chống đối. Mảng lớn ánh lửa ở trước người hắn lấp lóe, thân ảnh cao lớn bị lửa đạn nổ thành bay ngược ra ngoài. Một lần Sơn Hà pháo hao phí từ ngôn tất cả thần vũ đạn, vạn viên thần vũ đạn xuống, ba phe thế lực nhân mã nhất thời biến mất rồi hơn một nửa. Nổ vang rằng co một lát, hải đại kiềm lấy to lớn càng cua chịu đựng hạ xuống. Thông qua càng cua khe hở nhìn thấy lại không đạn pháo. Lúc này mới buông xuống tay phải, liếc nhìn càng cua trên trải rộng hố oa cùng dạn nứt. Hải đại kiềm ánh mắt biến đổi cực kỳ âm trầm. Không thua gì phí lão thi triển phong lôi điện mưa. Sơn Hà pháo uy lực để tại chỗ hóa hình yêu linh khiếp đảm. Loại trình độ này đánh giết nếu như trở lại mấy lần, hóa hình yêu linh cũng phải chết. Sơn Hà pháo không chỉ có chấn kinh rồi yêu tộc một phương, liền Trảm Yêu Minh người cũng ở kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là phí lão. Phí Minh Viễn cách Từ Ngôn không xa. Hắn hết sức rõ ràng nhìn thấy. Từ Ngôn dùng không phải đỉnh cao phép thuật, mà là thúc dục bộ kia thật dài bức tranh. Chẳng lẽ là pháp bảo? Phí lão ở nghi ngờ trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được Sơn Hà chạy uy lực, nhưng không cảm giác được pháp bảo mang đến mạnh mẽ khí tức. Thừa dịp Sơn Hà pháo nổ vang, Trảm Yêu Minh phi chu lần thứ hai trốn ra hơn một dặm. Từng con phi hành pháp khí bị toàn lực thôi thúc, nhanh chóng lưu vong tây nam phương hướng. Yêu tộc một phương bị trọng thương, muốn làm lại thu nạp nhân mã đuổi theo còn muốn tốn công phu. Nếu như là mấy cái hóa hình yêu linh đơn độc đuổi theo, dựa vào Trảm Yêu Minh năm sáu vị hư đan, thêm vào Từ Ngôn, yêu tộc một phương tuyệt không có quả ngon để ăn. Vốn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi chạy trốn, Trảm Yêu Minh người chưa kịp thở ra một hơi, phía trước bỗng nhiên bay lên một mảnh quái sương mù biến thành màu đen, còn có chút đỏ sẫm, xa xa là có thể nghe đến tanh hôi khí. Nhìn thấy cuồn cuộn mà đến quái sương mù, phí lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, khói độc, cẩn thận. Đang khi nói chuyện, ông lão giương tay đánh ra mấy đạo phong nhận, sau đó càng là sử dụng tới phong hệ phép thuật, một đoàn cao khoảng một trượng loại nhỏ long quyển thẳng đến quái sương mù đi. Có cuồng phong cuốn lấy, quái sương mù rất nhanh tiêu tan hết sạch, nhưng mà quái sương mù một khi tiêu tan, lập tức hiện ra ẩn thân đang trách trong xương dị thú. Quịch quịch, cánh dương ra, mấy trăm con trong mắt có chứa một vòng huyết luân rơi lớn vòng qua long quyển vô giết mà đến. Rất nhiều trực tiếp chui lên phi chu, há mồm phụt lên lưỡi dài, một cái là có thể quyển bên trong một cái trúc cơ tu sĩ. Sau đó bị kéo vào trong miệng nuốt giết. Đó là quỷ nhãn bò sát. Cẩn thận bọn họ lưỡi dài. Phí lão vừa thấy được yêu thú, nhất thời vẻ mặt đại biến, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Cái kia chút tương tự con rơi quái vật cách gần rồi mới có thể thấy rõ. Lại là từng con xấu xí bò sát. Lạc sinh cánh, cùng rơi giống như có thể trong thời gian ngắn phi hành. Quỷ nhãn tông, vô lại đến rồi. Một bên khác, vô cùng suy yếu Bình Thúc kinh hô thành tiếng, nhắc nhở nhà mình minh chủ, vô lại hai chữ, ở Phí Minh Viễn trong tai như sấm rền. Quỷ nhãn bò sát là quỷ nhãn tông đặc hữu yêu vật, mà ngũ địa thành vô lại, chính là quỷ nhãn tông địa vị cực cao trưởng lão. Ùng ục, trên mặt đất xuất hiện nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang động. Một cái to lớn bong bóng từ dưới nền đất nhô lên. Theo nước ngập vỡ tan, hiện ra lọm khọm thân ảnh, xanh phát giấy mặt, lọm khọm thân ảnh chính là ngũ địa thành buổi đấu giá chủ nhân. cái kia thâm trầm, lại thập phần thần bí vô lại. Trảm yêu minh, quỷ mặt, nâng lên giấy trên mặt. Tuy rằng vẽ ra ngũ quan, nhưng là âm u được khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nói nhỏ quỷ mặt vô lại, xuyên thấu qua giấy mặt ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Sơn Hà Đồ bên trên Từ Ngôn. Thiên Nam pháo, ngươi là từ chỗ nào lấy được đây? Vô lại vẫn chưa lên tiếng, mà là lấy một đạo truyền âm đưa vào Từ Ngôn bên tai. Khàn khàn thanh âm trầm thấp nghe không ra chút nào tình cảm. Chỉ có một phần kinh người âm trầm, nghe được vô lại chất vấn. Từ Ngôn vẫn chưa trả lời. Cưỡi Sơn Hà Đồ bay đến Trảm Yêu Minh cái kia chút phi chu trong đó. Giơ tay thôi thúc thanh lân đao. Trong nháy mắt có mười mấy đầu quỷ nhãn bò sát bị chém thành hai đoạn. Vô lại không có ở hỏi nhiều. Đứng tại trên mặt đất có vẻ cực kỳ trầm ổn. Trên mặt hắn giấy mặt hơi giật giật. Sau đó đột nhiên chặt đặt chân. Răng rắc, vô lại đất dưới chân mặt xuất hiện từng đạo rạn nứt. Từng con quá trượng lớn nhỏ to lớn bò sát từ dưới nền đất chui ra. Có tới hơn 20 con. Mỗi một con trong mắt của đều có hai vòng huyết luân. Quịch quịch dương cánh tiếng nổi lên. Mở rộng cánh yêu linh dồn dập vụt lên từ mặt đất. Quỷ nhãn bò sát một lần liền xuất hiện tiếp cận 30 đầu yêu linh. Loại chiến lực này không chỉ có Trảm Yêu Minh kinh hãi không thôi. Thương Hổ Lâm cùng Minh Phong Hạp thậm chí Quy Nguyên Tông một phương tất cả đều kiêng kỵ dồn dập. Một lần điều động 30 đầu trở lên yêu linh. Vô lại cái tên này ở Quỷ Nhãn Tông địa vị tốt hướng càng cao. Hải Đại Kiềm trầm giọng nói nhỏ. Theo sát sau lưng hắn một cái nhân tộc hư đan lúc này tiến tới. Vô lại ra tay. Trảm Yêu Minh người trốn không thoát. Cái kia quỷ mặt bức họa dưới chân hẳn là cực phẩm phi hành pháp khí. Nhưng có thể phát huy ra áp sát pháp bảo uy năng. Thứ đồ tốt này đại nhân phải có đoạt a. Kiều Tùng ỉ vào nhãn lực của chính mình cùng mưu kế. Đang vì Hải Đại Kiềm bày mưu tính kế. Trước hắn cũng bị Sơn Hà Đồ nổ thành mặt mày xám xịt. Nhớ tới cái kia loại uy lực còn đang hãi hùng khiếp vía. Lúc này nhìn thấy quỷ nhãn tông người xuất hiện. Hắn lập tức vì là chính mình chủ nhân hiến kế. Nhìn chằm chằm Sơn Hà Đồ ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hải Đại Kiềm nghe vậy gật gật đầu. Một tiếng hô lên. Bầu trời xa xăm bên trong bỗng nhiên thời phi đến rồi một đám quái điểu. Từ mấy đầu yêu linh dẫn đội. Chính là ở ngũ địa thành vây giết Trảm Yêu Minh thời điểm cái kia chút. Không chỉ có Hải Đại Kiềm động thủ. Minh Phi cũng nhìn thấy cơ hội. Hắn lần thứ hai móc ra một cái nho nhỏ tổ ong. Như tiểu tháp lung linh giống như vậy. Hướng về không trung ném đi. Lập tức có tiếng gió hú liên tục. Ngay sau đó một đám nho nhỏ quái phong bay ra tổ ong. Đón gió phát triển. Trong chớp mắt trưởng thành cánh tay nhỏ to nhỏ. Có tới hơn 1000. Tất cả đều là yêu vật trình độ. Trong đó càng có 10 con quái phong dài không ngừng. Mấy hơi thở sau khi dĩ nhiên đạt tới thùng nước to nhỏ. Vĩ châm có thể có dài hơn nửa trượng. Sắc bén dọa người. Trong mắt hai vòng huyết văn lấp lóe. Quỷ nhãn tông xuất hiện. Khiến cho Quy Nguyên Tông cùng Minh Phong Hạp tất cả đều vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Có những này biết bay yêu linh tồn tại. Trảm Yêu Minh người mặc dù cưỡi phi hành pháp khí cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Mấy chục đầu yêu linh. Hơn nữa toàn bộ cũng có thể phi hành. Thêm vào càng nhiều hơn phi hành loại yêu vật. Nhìn thấy cảnh tượng như thế. Phí lão nhất thời thở dài một tiếng. Mắt lộ tuyệt vọng. Hắn chắc chắn đào tẩu. Nhưng là những người khác liền phải bỏ mạng ở đây. Phi hành yêu linh xuất hiện. Từ Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Hắn đứng trên Sơn Hà Đồ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất vô lại. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Như là tránh được kiếp nạn này. Phí lão hứa hẹn. Có thể hay không lập tức thực hiện. Từ Ngôn lấy truyền âm hỏi. Phí Minh Viễn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó vui mừng đứng lên. Tương tự truyền âm nói. Chỉ cần có thể bình an chạy trốn. Ta Trảm Yêu Minh truyền thừa kiện pháp bảo kia. Nhất định đưa cho từ đạo hữu. Quân tử nhất ngôn. Từ Ngôn thấp giọng nói rằng. Nuốt lời giả trời chu đất diệt. Phí Minh Viễn trầm giọng hét nhỏ. Nói một cái chữ tốt. từ ngôn mắt trái dần dần lưu chuyển lên mịt mờ sao văn. Động một cái liền bùng nổ sợ thiên ác chiến, theo pháp quyết bắt mà đến. Xung quanh thú hống liên tục, ác phong nhào mạt, từ ngôn ánh mắt nhưng biến đổi càng ngày càng bình tĩnh. Mấy ngàn yêu vật, gần 50 đầu yêu linh đập cánh đánh tới. Một tia kinh người ánh lửa, cũng ở từ ngôn trước mặt trào hiện ra. PS, cuối tuần bắt đầu canh tư. Cầu đặt mua nha, cảm tạ trăm dặm hai phiêu hồng. Cảm tạ mọi người tuần này đánh thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.